Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Giang Lan xếp bằng ở đất trống, chung quanh thanh âm che lấp hắn, cũng không mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn nghe thanh âm, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, tựa như mê sảng, lại thích tựa như kể lể. Mà ở tất cả thanh âm chung, một giọng nói rõ ràng nhất: Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm, bể quỷ thạch, sát yêu tộc. Dứt tiếng nói, Giang Lan mở mắt ra, thanh âm này vượt qua sở hữu mê sảng, rõ ràng truyền đến hắn trong tai. Vô song quyền thần, Giang Lan trên mặt chưa từng lộ ra tâm tình, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Là ba quốc, vô song quyền thần chỉ ở ba quốc quỷ sĩ trong miệng đề cập tới. Huống chi ba quốc chính cùng yêu tộc giao chiến, sát yêu tộc trong tình lý. Có thể ba quốc thanh âm tại sao lại truyền tới nơi này hắn? Này một đạo cơ duyên, với ba quốc có liên quan. Giang Lan có suy đoán, vô song quyền thần, lúc trước ba quốc vị cuối cùng cường đại quỷ sĩ đề cập tới cung phụng. Cho nên đây là đang nói hắn. Vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm, là khẩn cầu. Giang Lan trong lúc nhất thời có hiểu ra, hương hỏa chi đạo. Sau đó hắn nhìn kia một luồng cơ duyên lắc đầu. Tuyệt không phải hương hỏa chi đạo. Đại hoang bên trong có hay không có hương hỏa chi đạo là khó. Nói, này một luồng cơ duyên tuyệt không phải hương hỏa tụ tập, mà là trong thiên địa một bộ phận. Hắn không cách nào biết được. Có thể cũng hiểu được cùng người không liên quan. Không có quan hệ gì với hương hỏa. Vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm. Đột nhiên mê sảng lại một lần nữa truyền tới, bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc này Giang Lan vẫn tiếp xúc kia một cái hư tuyến. Nhìn hư tuyến, Giang Lan rơi vào trầm tư. Vô song quyền thần chấm ngoặc kép, nghe này bắt đầu thay đổi âm thanh yếu ớt. Giang Lan lấy ra sơn hải kính mới có thể nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, có hay không có thể hưởng ứng, hắn cũng không biết được. Lúc này hư tuyến liên tiếp đến rồi sơn hải kính, mà sơn hải kính lập tức xuất hiện biến hóa. Màu đen trong rừng cây có một khối đá lớn. Đá lớn phía trước có người ở giao chiến, là yêu tộc với ba quốc nhân. Yêu tộc có ưu thế áp đảo, ba quốc khổ khổ chống đỡ, lúc nào cũng có thể sẽ nghênh đón diệt vong. Mà ở đá lớn phía dưới có một ít nhân ở công kích đá lớn. Chỉ là những người khác té xuống đất. Chỉ có một vị thiếu niên từng bước một tiến lên một bước, bước đến gần đá lớn. Hắn huy động quả đấm, thanh âm truyền ra, vô song quyền thần hộ hai tay ta, bể quỷ thạch, Giang Lan nhìn người thiếu niên kia bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn nhìn hết thảy các thứ này, nhìn ba quốc quỷ sĩ bị vây công, bị trấn áp đánh chết, như có rồi hiểu ra. Đá lớn áp chế ba quốc quỷ sĩ, khiến cho bọn hắn không cách nào sử xuất toàn lực, mà vị thiếu niên kia muốn phá vỡ quỷ thạch, từ đó nghịch chuyển thế cục. Nhưng, thực lực không đủ, dưới tình huống bình thường, Giang Lan cũng sẽ không để ý giữa bọn họ chiến đấu. Yêu tộc nhìn chằm chằm U Minh cửa vào, thuộc về đối địch, ba quốc ý đồ tấn công Côn Lôn, chẳng tốt đẹp gì, có thể... Cơ duyên với những người này có quan hệ mật thiết, đã chịu đựng, liền không thể không nhìn. Trong phạm vi năng lực, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Lúc này Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác được, thông qua sơn hải kính, có thể đáp lại đối phương. Đáp lại sẽ gặp có nhất định khả năng bị cuốn vào trong đó. Trong đó hung hiểm không cũng biết, trong lòng khẽ thở dài một cái sau, hắn liền đem tay đặt ở sơn hải kính trên. Thanh mộc lại một lần nữa bị trấn quỷ thạch đánh lui. Hắn tươi mới máu nhuộm đỏ rồi trên cổ tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bóng người bị che kín, thật giống như vinh quang không có ở đây. Thanh mộc cố gắng đứng lên, hắn từng bước một đi phía trước. Vô song quyền thần, cũng chỉ các ngươi ba quốc sẽ đi tin tưởng loại vật này. Nếu như hắn thật có thể hộ ngươi hai quả đấm, sẽ không chờ đợi lúc này. Các ngươi xem các ngươi một chút quyền thần, chẳng qua chỉ là một khối mộc đầu. Chiến đấu đi, không bằng theo chúng ta liều mạng. dùng các ngươi nhiệt huyết, vẩy khắp này phiến đại địa, lưu lại các ngươi dấu chân. Nham thạch cự nhân nhìn Thanh Mộc, thanh âm có chút trầm thấp, hắn vận dụng toàn lực, vẫn không cách nào đột phá quỷ sĩ phòng tuyến, đánh chết hết những người này yêu cầu một ít thời gian. Thật là ương ngạnh, té xuống đất quỷ sĩ cúi đầu nhìn một chút tấm bảng gỗ. Vô song quyền thần không thể bảo vệ bọn họ quả đấm. Bọn họ quả đấm đã bị trấn quỷ thạch bị thương nặng. Thanh Mộc bị thương nặng nhất. Lúc này bọn họ nhìn Thanh Mộc khập khễnh đi về phía trấn quỷ thạch. Vô song quyền thần, phốc, chấm ngoặc kép, miệng hắn ói máu tươi. Trong mắt cũng không mang theo còn lại. Trước sau như một nghiêm túc, hộ ta hai quả đấm. Hắn nâng lên quả đấm, phủ đầy máu tươi quả đấm. Lúc này hắn chuẩn bị ra quyền, cố gắng phát ra lớn tiếng nhất âm. Bể quỷ thạch, sát yêu tộc, vô song quyền thần bất tử. Hắn đó là ba quốc quyền thứ nhất. Như chết, hắn liền muốn làm vô song quyền thần. Lúc này phần lớn nhân đều nhìn Thanh Mộc. Ngu xuẩn, không biết gì. Dã thú, đây là yêu tộc ý tưởng của người sở hữu. Trong mắt mang theo khinh thường, nhưng không có dừng lại công kích thủ. Bọn họ có thể không muốn lãng phí thời gian, phải giải quyết nhanh một chút quyết nơi này chuyện. Rời đi ba quốc quốc vận quỷ khí bao trùm nơi. Ba quốc quỷ sĩ cũng có người nhìn Thanh Mộc, lần này bị phản chấn. Thanh Mộc là được có thể cũng không đứng lên nổi nữa. Lúc này Thanh Mộc vung quyền, chỉ là tại hắn quả đấm sắp chạm được trấn quỷ thạch trong nháy mắt. Thật giống như có vật gì ghé vào rồi trên tay hắn. Tiếp lấy vô hình nghiêu tiếng kêu bắt đầu truyền ra. Mơ u, như có man nghiêu từ chân trời tới. Muốn phá sơn hà đại địa. Một quyền mà ra, đánh vào trấn quỷ trên đá. Lực lượng càn quét, một quyền bể quỷ thạch. Đá vụn như sa, chớp mắt nghiền nát, trong lúc bất chợt âm thanh. Trong lúc bất chợt dị động. Để cho người sở hữu vì thế mà choáng váng. Trấn quỷ thạch, bể nát, bị người một quyền nghiền nát. Thanh Mộc nhìn vỡ vụn trấn quỷ thạch, có cúi đầu nhìn một chút chính mình hai quả đấm. Giờ khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Là quyền thần, nhất định là quyền thần. Giết hắn đi, nham thạch cự nhân không chút do dự nào. Lên đường muốn giết Thanh Mộc, chỉ là Thanh Mộc vừa mới dừng lại giống giận. Cần phải giết ngược người sở hữu lúc, ầm ngã xuống, nhưng là Thanh Mộc ngã xuống, trước bị trấn áp ba quốc người sở hữu, đứng lên, kính quyền thần, sát yêu tộc, giờ khác này thế cục nghịch truyền, ba quốc giết ngược yêu tộc, trấn quỷ thạch lấy phá, ba quốc quỷ sĩ không sợ hãi, Giang Lan ngồi xếp bằng trên đất, yêu tộc cùng ba quốc chiến đấu liếc qua thấy ngay, sau đó liền không có để ý nữa cần phải. Hắn buông lỏng hư tuyến, khiến nó hoàn toàn biến mất, mà sơn hải kính cũng bị hắn thu vào. Sau đó hay không còn sẽ truyền tới mê sảng hoặc là ảo ảnh. Hắn không biết được, nhưng phiền toái nhìn như không nhỏ. Một đạo cơ duyên, không tốt chịu đựng, lắc đầu một cái. Giang Lan đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Chỉ là vừa bước động nhịp bước, sương mù liền xuất hiện ở tại hắn chung quanh. Cổ ngự môn đình lại một lần nữa xuất hiện, thật giống như sương mù ở tản đi. Phía sau hai chữ đang chậm rãi xuất hiện. Bất quá chốc lát, hắn liền thấy rõ môn đình trên bốn chữ lớn cổ ngự hạ cung. Rắc rắc, khi nhìn đến này bốn chữ lớn trong nháy mắt, môn đình trên xuất hiện một kẽ hở. Lúc này môn đình sau đó vô số cung điện bắt đầu sụp đổ bể tan tành. Thật giống như trước hết thảy chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Ở cổ ngự hạ cung bể tan tành lúc, một đạo vô hình quang bắt đầu từ trời cao hạ xuống. Không phải cơ duyên, lại vượt qua cơ duyên. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, trong lòng Giang Lan kinh hãi. Đem nhất diệp chướng mục vận chuyển tới cực hạn. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quang lạc ở trên người hắn, bị hắn hấp thu, tựa như ở cấu xây cái gì. Lại thích tựa như cùng trên bầu trời có chút liên lạc. Sau một khắc, mênh mông tiếng từ bể tan tành trong cung điện truyền ra. Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Cuối cùng hai ngày rồi. Phiếu hàng tháng muốn quá hạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.